Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 148, tiểu tử này cùng Cung Chính quả thực quá giống nhau. Thời gian, 2 tháng 7 năm 2012 ở cổ động viên Wolfsburg nổ tiếng la bên trong. Wolfsburg cũng phát động điên cuồng tấn công. Bosnia và Herzegovina giữa sân, cầu thủ Misimovic ở giữa sân truyền bóng bị Luis Gustavo chặn đến vùng cấm trước. Hắn đồng bào Edin Dzeko ở Comper ép sát phòng thủ dưới chân trái sút gôn. Bóng đá hẹp sát mặt đất lăn hướng về Hoffenheim khung thành dưới góc phải. Hoffenheim thủ môn Hildebrand ở Hoffenheim fan bóng đá sợ hãi tiếng kêu bên trong. Hoành thân bay ra, đem Edin Dzeko sút gôn chặn ra đường biên ngang. Wolfsburg thu được phạt góc cơ hội. Wolfsburg giữa sân Josue đem bóng đá lên tiến vào Hoffenheim vùng cấm bên trong. Wolfsburg hai vị cao trung phong đều không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá bị Marvin Komper cho đỉnh ra vùng cấm. Thế nhưng đỉnh đến không xa. Bóng đá lập tức bay về phía vòng ngoài cấm địa Nhật Bản giữa sân Makoto Hasebe. Ở cổ động viên Wolfsburg hoan hô bên trong, Makoto Hasebe đẩy vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Hoffenheim hàng phòng thủ, trực tiếp bay về phía Hoffenheim khung thành. Hildebrand như kỳ tích mà đem bóng đá cho đặt ở dưới thân. Bên này kết thúc, cái kia vừa bắt đầu. Hoffenheim lập tức phát động tấn công. Bọn họ đi chính là đường biên. Bóng đá trực tiếp bay về phía Salihovic dưới chân. Salihovic vừa nhận được bóng đá, Wolfsburg Josue lập tức nhào tới. Duỗi ra một cước đem Salihovic trước người bóng đá đâm hướng về phía Salihovic. Bóng đá lập tức đụng vào Salihovic chân. Bắn ra đường biên ngang. Wolfsburg đội ném biên. Josue lập tức đem quả bóng cho quăng ghi bàn tràng. Salihovic nhanh chóng nhiễu trước. Đem quả bóng cho đá ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng rơi xuống Luis Gustavo dưới chân. Hay là cảm thụ đối phương áp sát đến, Luis Gustavo vội vàng đem quả bóng bồi thường truyền. Quả bóng nhanh chóng lăn tới Isaac Vosa dưới chân. Hoffenheim đội liền bắt đầu ở giữa sân cũng lên chân đến, kiên nhẫn tổ chức tấn công. Hoffenheim đội thấy tấn công cơ hội không phải rất tốt, ngay ở bên trong hậu trường bắt đầu cũng chân. Cung Chính thì lại ở trước sân qua lại xen kẽ. Cơ hội, đột nhiên, cầm bóng Luis Gustavo phát hiện trống rỗng. Chuẩn bị trực tiếp đem quả bóng chọt khe. Tìm trống rỗng trên Cung Chính. Nhưng là, quả bóng vẫn không có chuyển đi. Đối phương đột nhiên duỗi ra một cước. Đem quả bóng cho đâm rơi mất. Đồng thời, Makoto Hasebe nhanh chóng từ bên cạnh lao ra. Nhận được quả bóng, cao tốc địa đi tới. Này Hoffenheim đội vẫn không có tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Người ta Wolfsburg đội liền bắt đầu phản kích. Makoto Hasebe ở đường biên cao tốc đi tới. Quả thực như vào chỗ không người. Liên tục địa biến hướng lắc bỏ Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck. Andreas Beck tiểu tử này kiến tạo năng lực rất mạnh. Thế nhưng phòng thủ quả thật có chút gay gâu. Nhật Bản giữa sân dưới chân kỹ thuật có Andreas Beck vậy thì đạo. Wolfsburg ngày hôm nay chủ công phương hướng chính là chỗ này. Andreas Beck ở mặt trước thi đấu nhưng là phạm không ít sai lầm. Wolfsburg cũng hy vọng Andreas Beck ngày hôm nay cũng phạm hai cái sai lầm. Makoto Hasebe liên tục biến hướng đột phá Andreas Beck. Ở đường biên trực tiếp lên bóng. Đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko từ phía sau cao tốc xuyên vào. Cao cao nhảy lên, đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Hoffenheim thủ môn Hildebrand ngày hôm nay phi thường hưng phấn. Biểu hiện cũng là cực kỳ tốt. Lần này, lại là Hildebrand thần kỳ giống như địa cứu thua cứu vớt Hoffenheim đội. Hoành thân đi ra ngoài, Hildebrand dùng chỉ đem quả bóng cho rút ra đường biên ngang. Phạt góc, Wolfsburg đội phạt góc, Wolfsburg phạt góc mở ra đến. Trực tiếp liền bị Hildebrand cho không thu rồi. Sau đó hắn nhanh chóng chạy đến đại vòng ngoài cấm địa. Một cái đại xúy, đem bóng đá xúy cho đường biên Carlos Eduardo. Carlos Eduardo trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lập tức bay về phía cung chính. Cung chính dùng thân thể ỉ ở Wolfsburg hậu vệ. Sau đó trực tiếp đem bóng đá chuyển ngang. Vừa đường xông lên Veda Ibisevic rút chân nộ bắn. Bóng đá lệch ra cầu môn. Hoffenheim vẫn là 1-0 dẫn trước Wolfsburg đội. Vào lúc này, hai bên đều mở ra. Hai bên đều phát động điên cuồng tấn công. Wolfsburg giữa sân Josue đem bóng đá chuyển cho Bosnia và Herzegovina giữa sân Misimovic. Mắt thấy Josue đem quả bóng chuyển cho trung lộ Misimovic. Andreas Beck lập tức lui về phía sau. Nghiêm phòng thủ tử thủ. Cảm giác được Andreas Beck lùi về sau. Josue lập tức xoay người. Tựa như tia chớp địa từ lùi về sau Andreas Beck bên người lướt qua đi. Misimovic quả bóng lập tức đưa tới. Bóng đá trực tiếp từ Andreas Beck phía sau bay qua. Bay về phía đường biên cao tốc xuyên vào Josue. Josue tiếp được quả bóng ở đường biên dẫn bóng chạy vội. Nhanh tự tia chớp. Hoffenheim đội trung vệ Isaac Vosa lập tức đứng vững đi ra. Không cho Josue cắt vào bên trong. Isaac Vosa như rừng đại địch. Phi thường cẩn thận. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Josue dễ dàng cắt vào bên trong. Hắn liền đỉnh tới. Mắt thấy Isaac Vosa trên đỉnh đến. Josue chân phải mũi chân cực kỳ bí mật mà đem bóng đá hướng về đường biên ngang phương hướng một. Nhóm. Sau đó Josue thân thể cấp tốc biến hướng. Sau đó lập tức đuổi theo quả bóng. Đập ra đến Isaac Vosa hiển nhiên không có dự liệu được Josue sẽ tiếp tục đến cuối. Thế nhưng Isaac Vosa không có ngừng lại lập tức nghiêng người theo sau. Không cho Josue cắt vào bên trong không gian. Đáng tiếc, Josue cũng không có cắt vào bên trong. Hắn trực tiếp ở đường biên lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vào lúc này, Hoffenheim đội vùng cấm là tương đương không? Josue ở đường biên ngậm tăm nhanh lúc đi. Trung lộ Isaac Vosa đã đỉnh đi ra. Trung lộ rất không. Vào lúc này, Wolfsburg đội hai tiền đạo như tên lửa vọt vào Hoffenheim đội vùng cấm. Josue đương nhiên sẽ không làm hỏng máy bay chiến đấu. Trực tiếp ở đường biên lên bóng. Cấp tốc bay lên quả bóng trực tiếp từ Isaac Vosa trước mắt bay qua. Isaac Vosa lập tức quay đầu nhìn về phía vùng cấm bên trong. Trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh. Hoffenheim đội vô cùng nguy hiểm. Vùng cấm bên trong. Wolfsburg đội hai vị tiền đạo Grafai cùng Bosnia và Herzegovina giữa sân Edin Dzeko đã đem chung. Vệ Marvin Komper cho gắt gao sen lẫn trung gian. Đây là để mãn liên đội tiểu tử bao sủi cảo A. Hoffenheim đội hậu vệ cánh Andreas Ibisevic cấp tốc hướng về vùng cấm bên trong đỉnh. Hy vọng có thể đứng vững Grafai. Nhưng là, hắn nào biết, này bóng chính là trực tiếp bôn trước điểm mà đi. Trước điểm, Edin Dzeko trước mặt căn bản không có bất kỳ người nào. Hắn đã đem Marvin Komper cho gắt gao cho kháng ở phía sau. Marvin Komper đối mặt cường tráng Edin Dzeko không có một chút nào biện pháp. Hắn căn bản là răng bất động đối thủ. Đợt này tiểu tử da đen quả thực quá cường tráng. Vào lúc này, bị Josue bỏ rơi Andreas Beck cấp tốc xông về đến. Lập tức nhằm phía vùng cấm bên trong Bosnia và Herzegovina trung phong. Hắn điên cuồng đệ chạy vào. Muốn phòng vệ cái tên này. Thế nhưng giữa bọn họ khoảng cách tựa hồ có hơi lớn. Hoffenheim đội thủ môn Hildebrand không dám tấn công. Cũng không thể tấn công. Tấn công hắn căn bản không thể bảo đảm ở Dzeko đẩy đến quả bóng trước đụng tới quả bóng. Như vậy lao ra, không thể nghi ngờ là cái Wolfsburg đội đưa đại lễ. Hiện trường cổ động viên nghiễm nhiên cũng phát hiện đây là một cơ hội tốt. Wolfsburg đội cổ động viên dồn dập hét ầm lên. Trong miệng bắt đầu hoan hô, điên cuồng rít gáo, mà Hoffenheim đội cổ động viên trên mặt nhưng là tràn ngập lo lắng. Cơ hội này quả thực quá tốt rồi. Thật đến muốn yêu nghiệt mức độ. Hơn nữa, vùng cấm bên trong cái này Bosnia và Herzegovina trung phong cùng cung chính hầu như là một. Cái loại hình tiền đạo. Hắn đánh đầu cũng là hết sức lợi hại. Nếu như vậy thì để hắn đẩy đến bóng. Như vậy kết cục còn dùng đến đại gia muốn sao? Người nói, Hoffenheim cổ động viên có thể không lo lắng sao? Bên sân hai đội huấn luyện viên cũng hoàn toàn bị cái này bóng hấp dẫn ở. Bốn viên con ngươi thật chặt tập trung quả bóng, cũng lại di không ra, bay ở trên không hướng về cái kia bóng đá, vẽ ra một đường vòng cung, cấp tốc bay đến. Bosnia và Herzegovina trung phong Dzeko thân thể đột nhiên về phía sau đỉnh đầu. Kề sát Bosnia và Herzegovina người Marvin Komper trước ngực lập tức truyền đến một nguồn sức mạnh. Đem hắn thân thể cho văng ra, lui về phía sau ra một bước. Marvin Komper kinh hãi, hắn vốn định điên cuồng lại nhào tới, nhưng là vào lúc này đã chậm. Bosnia và Herzegovina trung phong đã nhảy lấy đà, đón quả bóng đến rồi một cái sư tử hất đầu. Bang, một tiếng vang thật lớn. Bosnia và Herzegovina người cái kia ninh đủ eo đột nhiên đem đầu vẩy đi ra. Tàn nhẫn mà đánh đang bay qua đến bóng đá trên. Bóng đá lập tức biến hướng tựa như tia chớp địa bay về phía Hoffenheim đội khung thành. Đánh đầu cận thành. Trước khung thành Hoffenheim đội thủ môn Hildebrand đối mặt thanh thế như vậy hùng vĩ đánh đầu. Công hắn vẫn diện không sợ. Ở quả bóng bay khỏi Bosnia và Herzegovina tiền đạo đầu trong nháy mắt. Hildebrand hai chân đột nhiên trên đất một điểm. Hắn thân thể liền như chạy như bay hỏa tiễn bình thường bay lên. Hoành đập ra đi, toàn trường căng thẳng tới cực điểm. Hoffenheim đội cổ động viên trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong lòng bọn họ xác thực đang cầu khẩn. Cầu khẩn cái này bóng không nên vào. Cầu khẩn Hildebrand có thể bị thần phụ thể. Chuyển nguy thành an. Đồng thời, bọn họ cũng choáng. Nhân vì là cảnh tượng này quả thực quá quen thuộc. Quen thuộc đến có thể đã quên ăn cơm. Cũng sẽ không quên cái này đoạn ngắn mức độ. Trước đây, nhìn thấy cái này đoạn ngắn thời điểm, Hoffenheim đều là kích động vạn phần, bởi vì bọn họ biết bọn họ khoảng cách ghi bàn không xa. Nhưng là hiện tại, đội đầu không phải cung chính, mà là Wolfsburg Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko. Hai người này phong cách tương tự, hơn nữa phi thường tương tự, vừa nghĩ tới cung chính cái kia biến thái đánh đầu năng lực. Hoffenheim cổ động viên đều không khỏi rụt lại cái cổ. Đợt này hắc trung phong Edin Dzeko đánh đầu đồng dạng lợi hại a. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên có thể không sốt sắng sao? Wolfsburg đội cổ động viên nhưng là hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng, đứng vững quả bóng quỹ tích. Bóng đá bị đẩy đến tốc độ cực nhanh, nhưng là ở toàn trường người trong mắt xác thực như vậy chậm. Chậm như là nhanh phải trải qua một cái thế kỷ. Hoffenheim thủ môn Hildebrand phóng người lên, duỗi dài hai tay, phong hướng về cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Nhưng là, hai tay của hắn chỉ cảm thấy một cơn gió, cũng không có đụng tới bóng. Hắn tâm trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Bạch, bóng đá cùng lưới khung thành ma sát âm thanh ở Hildebrand bên tai nổ vang. Hildebrand sắc mặt chìm xuống. Thân thể tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Gu Âu, chấm ngoặc kép, Wolfsburg bình luận viên kích động hoan hô lên. Edin Dzeko, là hắn san bằng tỷ số. Đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, thiên, bóng vào. Edin Dzeko, CCTV đệ ngũ kênh diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng cũng hết sức ngạc nhiên mà nói rằng. Thiên, quá xem, quả thực quá xem. Tiểu tử này là cung chính sao? Quả thực quá xem, thật là làm cho người ta chấn động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.